Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, trí tuệ nhân vật bảng 2. Kỳ thật, cái gọi là trí tuệ nhân vật bảng chỉ là Trầm Phong tùy ý thiết kế ra được một người thông minh bảng xếp hạng mà thôi. Bất quá, cái này trí tuệ nhân vật bảng bao hàm không hề chỉ là đoàn cố vấn thành viên. Ấn Trầm Phong ý tứ, hắn đem cùng thân đồ nguyên võ hai người liên danh, lấy phủ thành chủ cùng đoàn cố vấn thủ lĩnh danh nghĩa, công khai hướng toàn thành chiêu nạp lý tưởng cao cả, lại tham dự đoạt phân thi đấu đồng thời, bổ sung Kiến Long thành đoàn cố vấn thành viên, mà nhận lời mời điều kiện, tự nhiên lấy bảng danh sách bài danh làm chủ. Tỉ như, theo thông báo ngày phát hành lên, tất cả mọi người có thể nhằm vào địch quân vây thành khốn cảnh, nghĩ kế, nghĩ biện pháp hoặc là siêu tập đối Kiến Long thành tin tức hữu dụng tư liệu. Làm những vật này sau khi chuẩn bị xong, liền có thể dựa theo trong thông báo địa chỉ, trực tiếp tới tìm Trầm Phong báo cáo. Một khi xác định đối phương tình báo hoặc biện pháp đối Kiến Long thành hiện trạng có lợi, Trầm Phong liền sẽ tại trí tuệ trên bảng ghi lại tên của đối phương, cũng tại tên đằng sau tăng thêm một phần. Đối với những cái kia đã có tình báo, lại có hữu hiệu biện pháp giải quyết, thì cái hai phần, mỗi người đoạt được điểm số càng nhiều, trí tuệ của hắn bảng bài danh tự nhiên cũng liền càng cao. Tại Trầm Phong bên này cái phân hoàn thành công tác về sau, nội thành gián tiếp trí tuệ bảng cũng sẽ đồng bộ đổi mới, để toàn thành bách tính đều có thể theo bảng danh sách bên trong hiểu rõ thực lực của đối phương cùng bài danh tình huống. Có lẽ có người không nguyện ý đem chính mình tên thật để lộ ra đi, cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đối với những thứ này có giấu giếm tính danh hoặc ưa thích sử dụng tên hiệu người, Trầm Phong thì sẽ ở đăng ký chân thực tin tức về sau, tại đối ngoại trên bảng danh sách dùng chính bọn hắn nổi lên tên hiệu thay thế. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa bài danh, vì cổ vũ nhiều người hơn tham dự, Trầm Phong cũng đồng dạng tại bảng danh sách khen thưởng phía trên hạ công phu. Tỉ như, ấn hắn thiết lập, chỉ cần tham dự vào, cũng thu hoạch được tích phân. Cái kia tích phân giá trị đồng dạng có thể dùng bạc đến tiến hành cân nhắc. Trong đó, mỗi một tích phân cũng có thể đổi một lượng bạc. Nếu như không muốn bạc, cũng đồng dạng có thể dùng tương ứng lương thực đến tiến hành đền bù. Mà đối với tích phân khen thưởng đổi lấy, thì đồng dạng là vô cùng linh hoạt, có thể tại chỗ thực hiện, cũng có thể tích đến sau cùng một chỗ kết toán. Tóm lại, tích phân càng nhiều, khen thưởng liền sẽ càng nhiều. Cuối cùng xếp tại trước 10 người, không chỉ có sẽ trở thành nổi danh Kiến Long thành 10 đại trí tuệ nhân vật, hơn nữa còn có thể căn cứ nguyên tắc tự nguyện, lựa chọn phải chăng gia nhập đoàn cố vấn, tiến một bước để toàn thành bách tính tiếp tục cúng bái thông minh của hắn cùng tài hoa. Đến mức bình chọn thời gian, thì lại bị Trầm Phong theo thời gian trình tự chia làm top trong tuần, top trong tháng, quý xếp hạng cùng năm xếp hạng. Trừ cái đó ra, vì chiếu cố trước mắt đoàn cố vấn thành viên mặt mũi, Trầm Phong tại thiết lập bên trong, đặc biệt vì mỗi người tăng thêm 2 cái tích phân, cũng dự định tại đi qua thân đồ nguyên võ đồng ý về sau, ngày mai liền sẽ toàn thành gián tiếp. Người cảm thấy dạng này sẽ hữu dụng sao? Thân đồ nguyên võ có chút bận tâm, phải biết, những cái kia người có tài hoa, đều rất thanh cao, bọn họ sẽ quan tâm này một ít danh khí đây. Những cái kia không giỏi hoa, cả ngày liền cái bụng đều điền không đầy, bọn họ như thế nào lại đi chú ý? Ai là người thông minh? Thanh cao người đều so sánh coi trọng danh khí, không giỏi hoa người, ta chỗ này có thể giúp hắn nhét đầy cái bao tử, tên cùng lợi đều có, chẳng lẽ còn không mắc câu sao? Trầm Phong cười nói, ta cảm thấy không đáng tin cậy nhi. Thân đồ nguyên võ tuy nhiên cảm thấy Trầm Phong ý nghĩ không tệ, nhưng muốn đạt tới mục đích, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Các ngươi cảm thấy hai ta có rất lớn sự khác nhau sao? Muốn không dạng này, người cũng đừng khó mà nói, ta cũng đừng nói tốt bao nhiêu. Người muốn là đồng ý, chúng ta thì tranh thủ thời gian đem chuyện này cấp làm. cụ thể hiệu quả tốt và không tốt. Để sự thật tới nói được thôi. Trầm Phong im lặng nói. Sẽ không bị người cười đến rụng răng à. Thân đồ nguyên võ có chút không quyết định chắc chắn được. Ai? Người liền trực tiếp nói cho ta biết. Được cùng không được à? Không được. Người cái này đoàn cố vấn cái gì ta khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Ta thì sớm làm rời đi. Khác đến lúc đó đợi thời gian dài. Lại đem ngươi cùng đám người kia chân ái làm hỏng. Vậy coi như nghiệp chướng. Ta đây là nói cho ngươi chính sự đâu. Ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Chẳng phải cái này ít chuyện sao? Ta đồng ý vẫn không được sao? Uy hiếp ta. Ngươi nói tiểu tử ngươi nhiều thất đức đi. Thân đồ nguyên võ tức giận chỉ Trầm Phong cái mũi mắng. Hai người trải qua một phen nghiên cứu và thảo luận về sau. Liền trên cơ bản bình tĩnh xuống dưới. Hai nén hương đi qua về sau. Tại ngoài phòng quan sát địch tình người. Cũng đều lục tục trở lại. Ôi! Sao ta nói thời gian muốn lớn lên rất nhiều à? Làm gì? Đều có ai đi chào hỏi. Nhanh nói với ta dưới. Nhìn xem người nào chấp hành lực mạnh như vậy. Trầm Phong gặp có người mặt ủ mày trao. Có người đầy mặt lo nghĩ trở về. Cùng mới ra đi lúc ấy. Hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Không khỏi nở nụ cười. Ngươi có phải hay không đã sớm biết dưới thành tình huống? Tống Thư Văn gặp Trầm Phong mỉm cười. Không khỏi sinh khí hỏi. Dưới thành tình huống. Tự nhiên là rất nhiều người tại vận chuyển bụi rậm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định sẽ còn ở bên trong xen lẫn một số những vật khác. Thế nào? Trầm Phong gặp Tống Thư Văn đặt câu hỏi. Liền rất tùy ý nói. Hừ, còn thế nào đây? Dưới thành tất cả đều là phô thiên cái địa địch nhân. Dãy rùa ôm củi khô. Định đem chúng ta tất cả đều thiêu chết đâu. Dù sao quan hệ đến sinh tử của mình. Cho nên, Chu Đức Nghĩa tâm tình vô cùng kém. Đây không phải mọi người sớm đều biết không? Chúng ta tại thành chủ đại nhân nhà thời điểm. Đã có lính liên lạc nói qua a, bọn họ không nói đến nghiêm trọng như vậy a, ai muốn đến dưới thành lại có nhiều như vậy địch nhân. Chu Đức Nghĩa tiếng nói đều có chút nghẹn ngào. Thẩm đại nhân, cái gì cũng đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Đã chậm, thì không còn kịp rồi a. Giáp Cốc cũng thế mở miệng nói ra. Đúng rồi, người khóc quản cái dám dùng. Cho dù khóc chết ở chỗ này. Lấy tình thế bây giờ, chẳng lẽ dưới thành địch nhân sẽ bỏ qua ngươi hay sao? Công Dương liền càng thở phì phò nói ra, thành chủ đại nhân, tình huống bên ngoài hoàn toàn chính xác vô cùng nguy cơ. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thân đồ Thuận Trạch cùng thân đồ Nguyên Võ chính là bản gia. Cho nên hắn lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thân đồ Nguyên Võ nói. Tốt, khác ta liền không nói. Đã tất cả mọi người nhìn lâu như vậy. Bây giờ nói ý nghĩ của các ngươi a. Giải quyết như thế nào hiện tại tình huống? Trầm Phong đưa trong tay giấy bút hướng trên bàn phóng một cái. Ngẩng đầu nhìn quanh mọi người một cái hỏi. Ta đã cùng Lâm tướng quân thương lượng. Trước để bọn hắn mau chóng triệu tập dân phu. Hướng dưới thành hát nước. Tranh thủ tại bọn họ bắt đầu châm lửa trước đó. Đem bụi rậm toàn bộ xối. Trang Bác Dụ mở miệng nói ra. Cái chủ ý này không tệ. Thành chủ đại nhân, theo ngươi thì sao? Trầm Phong hỏi. Có thể, vẫn là Trang tiên sinh đa mưu túc trí. Chuyện này làm rất tốt. Thân đồ Nguyên Võ suy nghĩ sâu xa một chút. Nhìn lấy Trang Bác Dụ. Gương mặt vẻ tán thưởng. Cái kia lấy hiện tại tiến độ. Toàn bộ tưới nước, tứ phía thành tường. Cần muốn bao lâu thời gian? Hoặc là nói hiện tại bắt đầu xách nước đến tưới? Lại có hay không tới cùng sao? Trầm Phong hỏi vấn đề mấu chốt. Hoàn toàn chính xác. Lẽ ra loại biện pháp này có thể ngăn chặn nhất thời. Nhưng địch nhân lại không phải người ngu. Vạn nhất chờ ngươi bắt đầu tưới nước thời điểm. Đối phương trực tiếp điểm đốt bụi rậm. Cái kia muốn ngăn chặn. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta ý nghĩ là như vậy. Hiện tại chỉ có thể lần nữa phái một chi đội ngũ ra khỏi thành diệt địch. Tại bọn họ gây ra hỗn loạn đồng thời. Trên thành thì tăng tốc tưới nước tốc độ. còn có thể hay không giải quyết, hoặc là nói có thể giải quyết bao nhiêu. Lão phu tâm lý cũng không nắm chắc, trọng yếu nhất thì là ra khỏi thành binh sĩ, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao bên ngoài có nhiều như vậy địch nhân đâu. Quản Tinh Hà gặp mọi người trầm mặc, đành phải mở miệng nói ra trong lòng mình cũng không thành thục ý nghĩ. Vậy theo quản tiên sinh ý nghĩ, phái người nào ra ngoài thích hợp nhất đâu? Thân đồ nguyên võ cau mày, suy tư, loại này tình thế chắc chắn phải chết, phái ai cũng không thích hợp a. Quản Tinh Hà gặp thân đồ nguyên võ tự hỏi mình như vậy. Có thể chính mình lại dám chỉ mặt gọi tên địa điểm tên sao? Đây chính là muốn thành tử thù. Theo quản Tinh Hà thanh âm rơi xuống đất, trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người cúi đầu, sầu mi khổ kiểm liều mạng suy tư biện pháp tốt hơn. Có thể càng nghĩ về sau, lại phát hiện cái này căn bản là cái tình thế không có cách giải. Dù sao, phái binh thiếu đi không có tác dụng. Phái binh nhiều, trên thành thủ vệ lại quá đơn bạc. Hiện tại mỗi tên lính đều đã gánh chịu lấy tầm 2-3 người trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi còn dự định để bọn hắn tiếp tục phát triển chịu khổ nhọc, không sợ hy sinh phong cách, một cái phụ trách 10 người công tác sao? Cho dù là cái kia một bên nguyện ý, thân thể của hắn cùng tinh lực lại có thể kiên trì sao? Cho dù còn có thể kiên trì một hồi, có thể ngươi lại có thể yên tâm như vậy, đem trọng yếu như vậy thủ thành công tác, cứ thế mà chỉnh ra cái trò đùa cục diện. Cho nên, chỉnh kiện chuyện xuất hiện hai cái nan đề. Một là không có thể dùng để ra khỏi thành chịu chết binh sĩ. Hai là vẻn vẹn dựa vào tay cầm vai chọn lấy nước tốc độ. Chỉ sợ căn bản không hình thành nên quá lớn chế địch khí hậu. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Không có nhìn ra sao? Kiến Long Thành đã xong. Không có cách nào? Có thể có biện pháp nào? Ha ha, đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Đều đừng ngốc đợi, đều mỗi người về nhà, tự cầu phúc đi. Trang tiên sinh, muốn không chúng ta trước phái người đến ngoài thành cùng bọn hắn câu thông a. Đều lúc này, người cũng đừng lấy thêm nắm ngươi Thánh Ân Học Viện Bộ Sơn trưởng tư thế. Ta nói cho ngươi, một chút cũng không tốt xử. Long Thành nghiệp tâm lý tố chất dù sao vẫn là kém một chút. Cho nên, tại lớn như thế tâm lý áp lực trước mặt, hắn thậm chí có chút muốn lập tức sụp đổ triệu chứng. Đối với Long Thành nghiệp hỏi thăm, Trang Bác Dụ cũng không có lên tiếng. Điều này cũng làm cho thân đồ nguyên võ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Không khỏi khổ nói, họ Trang đây là ý gì? Cái kia một bên hỏi nửa ngày, ngươi lại một câu đều không nói. Chẳng lẽ là chấp nhận hay sao? Trang tiên sinh, Long Thành nghiệp vậy mà cùng thân đồ nguyên võ chăm miệng một lời hô một câu. Bất quá, loại này chăm miệng một lời có vẻ như cũng không chịu đến hai người ưa thích. Cho nên, hai người đang kêu còn về sau, song phương lại liếc nhìn nhau, lẫn nhau cấp đối phương một cái vô cùng khinh bỉ ánh mắt về sau. Lần nữa đem toàn bộ chú ý lực tập trung vào Trang Bác Dụ trên thân. Kỳ thật đối Trang Mỗ tới nói, trước mắt khốn cảnh, ngoại trừ ra khỏi thành cùng đối phương quyết nhất tử chiến bên ngoài, khác chỉ sợ là không có biện pháp. Bất quá, làm đoàn cố vấn thủ lĩnh, cần phải tại IQ phía trên so với chúng ta đều cao hơn rất nhiều đi. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta bây giờ lại làm như thế nào phá giải đâu? Trang Bác Dụ gặp mọi người tất cả cũng không có biện pháp tốt, liền một mặt hài hước biểu lộ, nhìn chằm chằm Trầm Phong hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.